Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 32. Lưu Huynh cố gắng lên đá đầu hắn, cái này một cái biến cố ai cũng không ngờ rằng, từ da người nọ cái cổ xuất phát ra ọc ọc tiếng vang, máu tươi bốc lên phao, ánh mắt người nọ trừng rất tròn, đón lấy, thân hình chậm rãi té xuống, triệt để đã không có tiếng động. Chết rồi, cứ như vậy chết rồi, có lẽ liền chính hắn nhiều không biết mình tại sao phải cái chết nhanh như vậy, mặc dù là gặp nguy hiểm, hắn cũng là tế ra chân khí phòng ngự. Suy nghĩ của hắn thẳng đến tử vong còn dừng lại ở đằng kia sắc bén hàm răng cắn tiên thiên chân khí tiến vào cổ họng mình cái kia một sát na cái kia. Tràng diện thoáng cái yên tĩnh lại, không có ai biết xảy ra chuyện gì, kể cả Tô Nham ở bên trong, ánh mắt cho chết cẩu chầm chầm vào nằm ở một mảnh đỏ thẫm trong vũng máu tiên thiên cao thủ. Vèo. Bạch quang lại lóe lên, Tô Nham tự chứng kiến Tiểu Bạch nhảy đến trước mắt của mình, hai cái mắt to linh động nhìn mình, loạn choạng cái đuôi, trong miệng y y nha nha. Như là tại tranh công. Mẹ nó, không phải đâu. Tô Nham cảm giác mình đầu óc có chút mê muội, nhưng là đón lấy, trên mặt hiện lên ra vẻ mừng như điên, người này không khỏi thái quá mức sắc bén đi một tí, liền tiên thiên chân khí đều có thể cắn. Tiểu Bạch đi theo Tô Nham bên người thời gian dài như vậy, ngoài trừ tràn ngập linh tính bên ngoài, tự là tốc độ nhanh, cũng không có biểu hiện ra những thứ khác không tầm thường chỗ. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên bộc phát giết chết một cái tiên thiên cường giả, điển hình giả heo ăn thịt hổ a. Tô Nham run rẩy theo trên mặt đất đứng lên, đối với Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, vậy mới tốt chứ. Đạt được Tô Nham khích lệ, tiểu gia hỏa lập tức hoan hô tung tăng như chim sẻ, mẹ, cái này chỉ thú con dĩ nhiên là một chỉ linh thú. Vương gia người nọ hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào như chuột bự bộ dáng Tiểu Bạch, bọn hắn truy Tô Nham lâu như vậy, chưa từng có đem tiểu gia hỏa này để ở trong mắt, bọn hắn vẫn cho là đây chỉ là Tô Nham dưỡng một chỉ sủng thú mà thôi, hừ. Một chỉ linh thú mà thôi, Vương trưởng lão, ngươi cuốn lấy cái này linh thú, ta tới giết Tô Nham. Tô Viễn Linh hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bắn ra ra hỏa hoa, trong tay chân khí bắt đầu khởi động, hướng về Tô Nham áp bách mà đi. Cái kia Vương gia trưởng lão cũng không tha chậm, bàn tay tung bay, đánh xuất ra đạo đạo chưởng ảnh. Phô thiên cái địa hướng về Tiểu Bạch đánh tới, Tiểu Bạch sắc bén hắn thấy tận mắt thức, tự nhiên không dám có chút chủ quan, bằng không, dưới mặt đất nằm chính là của hắn kết cục. Ngao, o o. Tiểu Bạch phát ra một tiếng kéo dài gầm rú, âm thanh triệt khắp nơi, đồng thời, thân thể của hắn vậy mà lần nữa tăng trưởng, giống như một cái khí cầu, do nguyên lai chuột bự bộ dáng lập tức biến thành dài một thước đại con báo, trong ánh mắt tách ra ánh sáng màu lam, vèo thoáng một phát nhảy lên. Phóng tới cái kia Vương gia trưởng lão. Rống. Vương gia trưởng lão lợi dụng chân khí phát ra một tiếng hổ khiếu giống như gầm rú, khí thế của hắn cương liệt, đánh ra Vương gia tầng trên võ học mảnh hổ khiếu sơn chưởng, cương mảnh chân khí hóa thành thực chất, thoáng một phát liền đem Tiểu Bạch cả người cho bao ở trong đó. Tiểu Bạch cũng là thay đổi trước khi đáng yêu bộ dáng, mắt lộ ra dữ tợn, đem chính mình thuộc về thú tính một mặt triệt để triển lộ ra đến, hắn thân hình tuy nhiên biến lớn rồi, nhưng là tốc độ lại một điểm không ảnh hưởng, duỗi ra hai cái có chứa gai nhọn hoắt móng vuốt, cùng chân khí bình chướng đụng vào cùng một chỗ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chân khí vỡ vụn, Tiểu Bạch lần này tự phá vỡ Vương gia trưởng lão mảnh hổ khiếu sơn chưởng. Cái này tiểu chút chích vậy mà lợi hại như vậy. Vương gia trưởng lão lui về phía sau ba bước, lần nữa ngưng tụ chân khí, hướng về Tiểu Bạch áp đi, lại thoáng một phát đánh cho cái khe hở, Tiểu Bạch hóa thành tia chớp đi vào hắn hơi nghiêng. Mở ra miệng rộng thoáng một phát tự cắn xuống dưới. Răng rắc. May mắn Vương gia trưởng lão sớm có chuẩn bị, dùng chân khí bao trùm bị cắn bộ vị, bất quá Tiểu Bạch cái này một ngụm, chẳng những đem chân khí của hắn cắn, huống chi đem y phục của hắn xé rách, Vương gia trưởng lão lập tức bị hù là đầu đầy đại hãn. Tô trưởng lão, ngươi dày vào khốn khổ cái gì đâu rồi, tranh thủ thời gian giết tiểu tử kia đến hỗ trợ, cái này linh thú khó có thể đối phó. Vương gia trưởng lão nóng nảy. Hắn bản thân với tư cách tiên thiên lưỡng trọng thiên cao thủ, tăng thêm mảnh hổ khiếu sơn chưởng cương mảnh, đủ để cùng tiên thiên tam trọng chống lại, nhưng là giờ phút này đối mặt Tiểu Bạch, hắn đã có một loại bất lực cảm giác. Bên kia, Tô Viễn Linh khoảng cách Tô Nham chỉ có một trượng khoảng cách này, hắn có lòng tin một chiêu đem hắn đánh chết, Tô Viễn Dương đem con của ta biến thành phế vật, ta tự lại để cho hắn tuyệt hậu, ngươi đừng tưởng rằng một chỉ linh thú là có thể cứu tính mệnh của ngươi. Tô Viễn Linh thản nhiên nói, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, nói nhảm quá đi. Tô Nham cười lạnh, hắn xem ra liếc Tiểu Bạch cùng Vương gia trưởng lão chiến đấu, biết rõ cái kia trưởng lão khẳng định không phải Tiểu Bạch đối thủ, nhưng là tại kiệt lực phòng bị phía dưới, Tiểu Bạch muốn như trước khi đồng dạng cắn đứt cổ của đối phương, cũng là có chút khó khăn. Giờ phút này chính mình đối mặt tiên thiên ngũ trọng Tô Viễn Linh, tự hồ không có chút nào sức phản kháng. Bất quá Tô Nham cũng không phải một người dễ dàng bỏ cuộc, hắn kiệt lực vận chuyển lục sắc chân khí chữa trị chính mình chỗ đã bị thương thế, âm thầm làm ra phòng ngự tư thái, mặc dù đối mặt tiên thiên ngũ trọng cường giả, hắn cũng muốn làm cuối cùng đánh cược một lần, người tốt nhất không muốn phản kháng, khốn thú chi đấu không có chút nào ý nghĩa. Tự hồ nhìn thấu Tô Nham tâm tư, Tô Viễn Linh trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, mẹ, lão tử sắp chết, Tô Viễn Linh ngươi làm gì đó. Bên kia, Vương gia trưởng lão thật sự chịu không được rồi, tại Tiểu Bạch điên cuồng công kích đến, y phục của hắn bị xé nứt, đã y không phụ thể, hai cái cánh tay có đạo đạo vết máu, rất rõ ràng là Tiểu Bạch kiệt tác, thực là vô dụng. Tô Viễn Linh xem thường nhìn Vương gia trưởng lão liếc, trong tay đã sớm ngưng tụ tốt chân khí hướng về Tô Nham tự nện tới, khóe miệng của hắn nhấc lên cười lạnh. Tự hồ thấy được Tô Nham tại chân khí của mình phía dưới chia năm xẻ bảy trang cảnh, đến đây đi. Tô Nham ánh mắt dần dần biến thành lạnh như băng, kiếp trước, hắn cô nhi, tại lòng người dễ thay đổi phía dưới, tâm trí đã sớm vô cùng cứng cỏi, hôm nay trải qua tâm tình lột xác, khiến cho hắn vô luận gặp được bao nhiêu nguy hiểm đều có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo, giờ phút này, đối mặt Tô Viễn Linh chân khí công kích, Tô Nham cũng động. Hắn song chưởng bình thân, kéo lê rất tự nhiên đường vòng cung, hai cánh tay rung nhẹ nhẹ, muốn cùng tiên thiên chân khí chống lại, hắn biết rõ, dùng thực lực của mình, vô luận như thế nào cũng không thể đủ chống cự một kích này, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn không muốn mặc người chém giết. Đúng lúc này, một đạo kim quang vạch phá bầu trời mà đến, đón lấy, một cái hùng tráng thân hình đáp xuống Tô Nham phía trước, một chỉ ánh vàng rực rỡ chân thoáng một phát liền đem Tô Viễn Linh đánh ra chân khí cho đánh tan, cái gì? Lại một chỉ linh thú. Tô Viễn Linh kinh hô, lông mày cũng chăm chú nhăn. Đương nhiên, muốn nói nhất trung động, đem làm thuộc Tô đại thiếu rồi, hắn vẻ mặt si ngốc nhìn trước mắt cái này đầu quen thuộc không thể lại quen thuộc linh thú, tự là cái này đầu con lừa, đã phá đan điền của mình. Đúng vậy, tự là cái này đầu con lừa, nó hóa thành cho Tô Nham đều nhận ra, đại lực kim đề lư, không đúng, Tô Nham vẫn cho là cái này linh thú là đại lực kim đề lư toàn thân ngăm đen. Nhưng là có thêm kim sắc chân. Giờ phút này lần nữa nhìn thấy cái này con lừa, lập tức phát hiện hắn chỗ bất đồng. Trước mắt cái này con lừa, tuy nhiên mọc ra màu đen lông tơ, nhưng là toàn thân phát ra kim quang. Loại này kim quang tuyệt đối không là chân khí, chính là linh thú bản thân chỗ có đặc thù nhất một loại tinh mang. Cái này con lừa tuyệt đối không đơn giản. Tô Nham kết luận như vậy. Về phần đối với cái này đầu con lừa hận ý, đã sớm theo đáy lòng của hắn biến mất. Thậm chí hắn còn có một tia cảm kích. Nếu như không phải hắn đá phá đan điền của mình, chính mình cũng sẽ không có lớn như thế cơ duyên, Thần dị con lừa quay đầu hướng lấy Tô Nham vỡ ra miệng rộng, lộ ra hai hàng đại răng cửa, phát ra vài tiếng tiếng cười, xem như đánh ộc cái bắt chuyện, đón lấy, cường tráng thân hình về thoát ra, hướng về Tô Viễn Linh đánh tới, hoa kháo, quá nhanh đi. Tô Nham trừng mắt, tốc độ này, vậy mà so Tiểu Bạch nhanh hơn, súc sinh ngươi dám. Tô Viễn Linh xoay người nhảy lên, tới đại chiến cùng một chỗ, Lưu Huynh cố gắng lên, đá đầu hắn. Tô Đại Thiếu không quên ở phía sau trợ uy.